Long thần ở rể, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần ở rể chương 23, ra vẻ nịnh bợ chương 23, ra vẻ ngay sau đó điện thoại đã được kết nối. Mỹ Lệ vừa mở miệng liền nói, alo, là Quang Khải phải không? Đúng, dì là mẹ của Trần An Nhiên. UNOU kể từ khi Vương Quang Khải nhìn thấy Trần An Nhiên trong bữa tiệc, anh ta đã bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, cứ nhớ mãi không quên. Anh ta đang buồn rầu vì không có cơ hội tiếp cận Trần An Nhiên thì mẹ của cô lại chủ động gọi điện thoại tới. Anh ta đoán Mỹ Lệ đã gặp phải phiền phức gì đó, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để nịnh bợ. 13:59 vì thế, anh ta lập tức lễ phép hỏi. Dì Mỹ, lần này dì gặp phải phiền phức gì rồi sao? 1:10, Long thần ở rể, chương 23, ra vẻ nịnh bợ. À, có chuyện gì cần cháu giúp đỡ? Mỹ Lệ vội vàng nói. Quang Khải, dì và mấy người bạn của dì đã mua vài sản phẩm của một công ty bảo hiểm tên là Hà Minh. Của cải gia đình đều đầu tư vào đó hết rồi, nhưng bây giờ công ty đó không cho dì rút tiền, cháu có thể nghĩ cách giúp dì lấy lại tiền được không? Vương Quang Khải nghe xong thì vui mừng không thôi, cảm giác đã đến lúc để thể hiện rồi, anh ta nói như đã định trước mọi việc. Dì à, dì yên tâm, bây giờ cháu sẽ qua đó tìm dì, nhất định sẽ giúp dì giải quyết được chuyện này. Mỹ Lệ cảm kích không thôi, vội vàng nói. Thế thì thật sự cảm ơn cháu nhiều. Cúp điện thoại xong, bà lại nhìn sang Diệp Trung, thở hổn hển nói. Có người thì chả có bản lĩnh gì cả, cũng không trông mong được gì. Ngoài việc có thể hô vài câu khẩu hiệu ra thì còn có tác dụng gì chứ? Diệp Trung nghe xong, cười giễu trong lòng, bà mẹ vợ này vừa hợm hĩnh vừa mù quáng. 13:59:2 10, Long Than, em, Pri, chương 23, ra vẻ nịnh bợ gọi Vương Quang Khải đến giúp đỡ. Công ty này đã lừa đảo ít nhất mấy chục tỷ rồi. Những người dám lừa đảo nhiều tiền như vậy phải có lai lịch rất lớn, thậm chí còn có những kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm đứng đằng sau. Vương Quang Khải sao có thể bắt bọn lừa đảo đó nhà tiền ra được. Thực lực của nhà họ Vương chỉ ở tầm trung, sau khi tập đoàn Đế Vương ngừng hợp tác thì thực lực của nó càng thu hẹp lại. Bối cảnh của nhà họ Vương căn bản không thể can thiệp vào một vụ lừa đảo lớn như vậy được. Thực ra chút chuyện nhỏ này, anh chỉ cần gọi điện cho Lưu Trạch Minh của Tân Thành La thì có thể giải quyết được ngay lập tức. Dù gì anh cũng là người phát ngôn của nhà họ Diệp ở Hải Phòng, bất cứ doanh nhân hay nhân vật lớn bên thiện và ác nào ở Hải Phòng cũng phải nể mặt anh. Nhưng mà mẹ vợ của anh đúng là đáng ghét, nếu bà đã tin tưởng Vương Quang Khải thì cứ để Vương Quang Khải đến giúp bà đi. 13:59:3 10, Long thần ở rể, chương 23, ra vẻ nịnh bợ có người nhìn thấy Mỹ Lệ gọi điện thoại, họ lập tức tươi cười rạng rỡ vây quanh bà, hỏi xem có phải bà đã tìm được nhân vật lớn tài giỏi nào đó giúp đỡ rồi không? Mỹ Lệ bày ra vẻ đắc ý nói với đám ông già bà già xung quanh mình. Mọi người yên tâm, tôi đã mời cậu chủ lớn của nhà họ Vương đến giúp đỡ rồi. Người ta có bản lĩnh lớn lắm đấy, số tiền này chắc sẽ dễ dàng lấy lại được thôi. Có người kinh ngạc hét lên. Cậu chủ lớn của nhà họ Vương, vẫn là chị Lệ giỏi, có thể tìm được một nhân vật máu mặt như vậy. 17, đúng thế, cậu chủ Vương đó nhất định là có quan hệ rộng lớn, muốn giải quyết chuyện của chúng ta không phải chỉ cần vài câu nói thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lệ, nếu đã quen biết một người trẻ tuổi tài giỏi như vậy thì sao không gả con gái cho cậu ấy mà lại gả cho một tên rác rưởi thế này? N13:59:1 Mỹ Lệ khinh thường nhìn Diệp Trung một cái, bà hừ lạnh một tiếng. Cái loại rác rưởi này á, sớm muộn gì cũng bị nhà họ Trần 4:10. Long thần ở rể, chúng tôi đuổi ra khỏi nhà. Diệp Trung không nói lời nào, định đợi Vương Quang Khải đến rồi xem anh ta vấp phải trắc trở như thế nào. Chương 23, ra vẻ nịnh bợ rất nhanh, một chiếc Porsche màu đen từ từ dừng lại trước mặt mọi người. Một người đàn ông trẻ tuổi đi đôi giày da kiểu Tây, tuấn tú lịch sự sải bước xuống xe. Vương Quang Khải đến rồi. Các ông già bà già xung quanh đều cảm thán. Hai, xem người ta kìa, đây mới gọi là trẻ tuổi tài giỏi chứ. Một đứa con rể tốt thế này, sau này không biết cô gái nhà nào có phúc lấy được đây. Đúng đó, con gái của tôi mà có thể gả cho cậu ấy thì tôi chết cũng yên lòng. Hừ, đừng có nằm mơ nữa. Cho dù bà có chết rồi thì người ta cũng không thèm nhìn con gái bà đâu. Lúc này, Mỹ Lệ vừa nhìn thấy Vương Quang Khải thì lập tức chạy tới, vẻ mặt tha thiết nói. Quang Khải à, cuối cùng cháu cũng đến rồi, dì sốt ruột chết đi được. 13:59:5 10, Long thần ở rể, chương 23, ra vẻ nịnh bợ người đến chính là Vương Quang Khải. Vương Quang Khải cười nói. Dì à, thật ngại quá, để dì đợi lâu rồi. Mỹ Lệ vội vàng nói. Không sao đâu Quang Khải, cháu khách sáo quá, dì cũng mới đợi có 10 phút thôi, cháu đến nhanh quá. Vương Quang Khải cười nói, nghe nói dì gặp phải phiền phức cháu liền nhanh chóng lái xe qua đây, đi đường còn vượt mấy cái đèn đỏ nữa. Vẻ mặt Mỹ Lệ đắc ý, ngoài miệng thì quan tâm hỏi. Vượt nhiều đèn đỏ như vậy chắc phiền phức lắm nhỉ? Không đâu ạ, Vương Quang Khải thản nhiên nói. Đội giao thông đều là người quen của cháu, một cuộc điện thoại, vi phạm gì cũng có thể bỏ qua nói rồi Vương Quang Khải lại nói tiếp. Hay là nói chuyện của dì trước đi, dì bị lừa tổng cộng bao nhiêu tiền rồi? Mỹ Lệ thở dài nói. Hai, tổng cộng đã đầu tư vào 3 tỷ rưỡi rồi, bọn họ nói rằng tháng này sẽ nhận được 700 triệu tiền 14:06. 10. Long Than Ori chương 23, ra vẻ nịnh bợ lợi nhuận kết quả tiền vốn cũng không rút ra được. Vương Quang Khải gật đầu, nhận hết mọi việc nói. Dì yên tâm, chuyện này cứ giao cho cháu xử lý, có cháu ra tay thì nhất định sẽ đòi lại được tiền giúp dì. Nói xong, anh ta đột nhiên nhìn thấy Diệp Trung đứng đằng sau Mỹ Lệ, sắc mặt anh có hơi thay đổi. Không ngờ tên rác rưởi Diệp Trung chướng mắt này cũng ở đây. Từ sau khi nhìn thấy Trần An Nhiên, trong lòng Vương Quang Khải đã có suy nghĩ tiếp cận cô. Sau khi anh ta nghe em trai của mình là Vương Quang Vũ nói rằng Trần An Nhiên vẫn còn trong trắng thì suy nghĩ này trong lòng anh ta càng thêm chắc chắn hơn. Cho nên, khi nhìn thấy người chồng rác rưởi của Trần An Nhiên, anh ta đương nhiên là khịt mũi khinh bỉ rồi. Sau đó anh ta cố ý cười nói, ai ya, anh Diệp cũng ở đây à, không lẽ anh có cách lấy lại tiền cho dì Mỹ? Hay là anh thử trước xem, 14:07, 10, Long Thần ở rể, tránh để sau này lại trách tôi cướp danh tiếng của anh. Chương 23, ra vẻ nịnh bợ Mỹ Lệ vội vàng nói. Bảo cậu ta thử cái rắm, cậu ta có thể giúp được gì chứ? Chỉ biết mở cái miệng hô được vài câu khẩu hiệu thôi. Quang Khải, cháu đừng để ý cậu ta. Vương Quang Khải gật gật đầu, mỉa mai nói. Nếu anh Diệp đã không có khả năng này thì phải để tôi thử thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trung cười nhẹ, nói ra mấy chữ. Anh Vương cố lên. Vương Quang Khải cười ha ha khinh thường. Ngay lúc này, đám ông già bà già bên cạnh Mỹ Lệ cũng tiến lên vây quanh, bắt đầu nịnh bợ bà, nói. Mỹ Lệ, mọi người đều là bạn bè với nhau, bà bảo cậu trai trẻ này giúp chúng tôi luôn đi. Tiền chúng tôi bị lừa cũng đều là tiền mồ hôi nước mắt đó. Mỹ Lệ dương dương tự đắc nói, ai ya, chuyện này tôi không làm chủ được, Quang Khải làm vậy là do nề mặt tôi, đâu có quen biết các người. Những người khác lập tức cầu xin Vương 14:08, 10. Long Thần ở rể, chương 23, ra vẻ ninh bộ Quang Khải. Cậu Vương, xin cậu thương xót giúp chúng tôi đi mà. Vương Quang Khải không thèm để những người này, nhưng anh ta nhìn ra được Mỹ Lệ là người ham món lợi nhỏ, liền cười nói. Nếu mọi người đã là bạn của dì Mỹ thế thì cháu cũng có thể giúp mọi người. Ý đến FO trong lúc mọi người đang vui mừng thì Vương Quang Khải nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Chỉ có điều cháu nề mặt dì Mỹ nên mới giúp mọi người. Vậy nên, cháu giúp mọi người lấy lại tiền thì mọi người phải đưa cho dì Mỹ 10. Tiền thù lao, mọi người có đồng ý không? 14 giờ những người khác vội vàng nói. Không thành vấn đề, lấy lại được 90. Cũng tốt hơn không lấy lại được đồng nào nhiều. Mỹ Lệ nghe thấy câu này, lập tức mừng rỡ số tiền mà những người bên cạnh này bị lừa cộng lại cũng phải mấy chục tỷ. Nếu Vương Quang Khải có thể thật sự lấy lại tiền giúp mình, thì chẳng bà có thể kiếm được mấy tỷ sao? 9, 10 cách chương.